Chương 709, đạp lên đỉnh cao 108. Cao ngất tường thành nguy nga hùng tráng, trong thành trùng điệp san sát phòng ở đều là tinh mỹ ba tầng tiểu lâu, cư trụ trong đó người đến đến đi đi, tất cả đều mặc thượng hào trang phục, không ai là quần áo tả tơi. Tòa thành trì này từ trong ra ngoài đều biểu lộ một cái tin tức, thổ hào có tiền vô luận là dùng cực lớn tảng đá đắp lên tường thành, vẫn là bằng phẳng cơ hồ nhìn không tới khe hở mặt đường. Trong thành hoàn toàn không có bất cứ nào cũ nát kiến trúc, sở hữu phòng ốc đều tinh mỹ vô. Cùng ba tầng tiểu lâu, không một không ở lộ ra xa hoa hơi thở, đại biểu cho tòa thành trì này trong không có người nghèo. Trên thực tế nơi này cũng đích xác không có người nghèo, bởi vì lui tới không phải muốn tiến vào biển Trung Quốc tu luyện giả, chính là làm sinh ý thương nhân, căn bản không có thường trú dân, tự nhiên cũng không có cần vất vả kiếm ăn người thường tồn tại. Đàm song song bọn họ vội vã tiến vào biển Trung Quốc, cũng không tính giống như cái khác tu luyện giả giống nhau tại thành trì trung bàn hàng mấy ngày, thêm thành này trì lại như thế nào to lớn, chính là trung truyền trạm, không có gì mỹ thực có thể ăn, mọi người cũng không có đi vào dục vọng, trực tiếp đi đến bờ biển tiến vào biển Trung Quốc vị trí. Tiến vào biển Trung Quốc phương pháp có hai cái, đầu một cái phương pháp đơn giản thô bạo, thích hợp tu vi cao thâm nhân. Trực tiếp tại trên mặt biển tìm đúng phía dưới biển Trung Quốc biên giới vị trí, trực tiếp lặn xuống đến biên giới khẩu là được rồi. Về phần có thể hay không tiến vào, tìm không tìm chuẩn vị trí toàn dựa vào bản lãnh của mình. Phương pháp thứ hai là đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn, cùng ngồi thang trượt đi xuống trượt thông đạo. Tại bên bờ biển có một cái tiến vào biển Trung Quốc thông đạo, cái này thông đạo là nghiêng xuống phía dưới tu kiến, thông đạo nối thẳng biển Trung Quốc biên giới vị trí, nhân tiến vào trong thông đạo. Một đường trượt xuống là được rồi. Cái này thông đạo sáng lập thời điểm hao phí rất nhiều, sau bảo dưỡng hàng năm đều muốn hao phí thượng không ít linh thạch, cho nên từ nơi này tiến vào biển Trung Quốc mỗi người đều cần giao nộp thượng 10 khối linh thạch mới có thể đi vào thông đạo. Đàm song song bọn người muốn đi tự nhiên là thông đạo nơi này, muốn đi biển Trung Quốc tu luyện giả rất nhiều, tất cả mọi người xếp hàng đợi đợi giao nộp linh thạch đi vào, trông coi thông đạo nhập khẩu là hai cái thân cao chừng 3 mét. Thoáng như cự nhân đại hán, cái này hai cái đại hán chính là hải trung biến hóa ma thú. Hai cái biến hóa ma thú cũng không thu liễm hơi thở của mình, một cổ hung man khí thế từ hai cái biến hóa ma thú trên người tản ra, kích thích mọi người cảm quan. Bất quá ngược lại là không có nhân e ngại, tuy rằng đại hán này nhìn giống như không một lời hợp liền có thể động tay bộ dáng, bởi vì biển Trung Quốc ma thú có tiếng vũ lực cao tính tính tốt, chính là tốt nhất đấu ma thú nếu ngươi không chọc bọn hán. Bọn họ cũng lười tìm người khác phiền thoái, biển Trung Quốc biến hóa ma thú thích nhất là hóa thành nguyên hình ngủ. Chờ thời gian hơi dài, nhàn rỗi nhàm chán xếp hàng nhân liền ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện phiếm đứng lên, có thường thường lui tới biển Trung Quốc nhân tụ cùng một chỗ, tựa hồ là nói hai vị này biến hóa ma thú quan hệ, trắng trợn không kiêng nể bắt quái, bất quá hai vị này hải trung ma thú đối với người bắt quái bọn họ cũng không cấm, cũng không thèm để ý người bên cạnh đàm luận bọn họ bắt quái. Nói bắt quái cách gần, đàm song song đi theo nghe một lỗ thai, hai đại nam tử một là biển sâu cự kình biến hóa, một vị là bá vương trương biến hóa, nghe nói cái này lượng không mở linh trí thời điểm là tử thủ, mỗi ngày đánh, không ai phục ai, chờ mở linh trí sau ngược lại thành bản thân, chân chính là đánh ra đến giao tình. Nghe trong chốc lát bắt quái, đội ngũ rất nhanh liền xếp hàng đến đàm song song bên này, bước qua dò xét có phải là hay không tà tu trận pháp. Đàm song song trực tiếp giao nộp 50 cái linh thạch, sau đó tiến vào thông đạo nhập khẩu. Lối đi này nhập khẩu là một cái cực lớn phòng kiến tại, tiến vào phòng liền có thể nhìn đến trên mặt đất có một cái cực lớn đường kính hơn 10 mét vuông đại động, cái này động là nghiêng, nơi này chính là tiến vào biển Trung Quốc thông đạo. Cái này thông đạo hoàn toàn trong suốt, bốn phía sờ hình như là một mảnh không hề tì vết trong suốt thạch anh, nhưng mà cái này thạch anh là không có nhan sắc. Vừa tiến vào hải trung liền bị nước biển đồng hóa thành một cái nhan sắc, sờ đến nhìn không tới, nhân ở trong đó thật giống như trực tiếp trong biển trượt giống nhau, thập phần kỳ diệu. Ngay từ đầu tiến vào thông đạo thời điểm, ánh nắng chiết xạ ở trong biển, gợn sóng lấp lánh, chiếu rọi hoàn toàn trong suốt thông đạo trong bừng sáng, sắc thái sặc sỡ hải trung bầy cá từ thông đạo bốn phía xẹt qua, cảnh sắc tuyệt vời vô cùng. Lối đi này nghiêng độ cũng không tính đại, mọi người trượt tốc độ cũng không phải rất nhanh. Có thể thoải mái bên cạnh trượt bên cạnh xem xét chung quanh cảnh sắc, không hề áp lực. Bất quá càng trượt xuống dưới, chung quanh nước biển nhan sắc càng tối, bởi vì ánh nắng từ từ đã muốn bắt đầu chiếu xạ không vào tới, những kia sắc thái diễm lệ sặc sỡ xinh đẹp bầy cá cũng sớm đã nhìn không thấy. Không có xinh đẹp tiểu ngư, thông đạo chung quanh đi dạo qua cá càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên có thân trưởng mấy chục mét, đầy miệng răng nhọn răng nanh loại cá từ bên người xẹt qua, mang đến một trận khiến nhân tâm kinh hãi uy hiếp cảm giác. Thậm chí có liền một cái răng nanh đều so nhân còn lớn hơn hải trung ma thú tại trong suốt thông đạo bốn phía bơi qua bơi lại, hung ác con mắt thật to nhìn trong thông đạo tu luyện giả, tựa hồ tùy thời sẽ đột phá thông đạo phòng hộ đem người ăn giống nhau, một ít tu vi thấp tu luyện giả không tự chủ thân thể bắt đầu căng chặt. Ngược lại là Đàm Song Song bọn người nhìn hưng trí bừng bừng, cái này hải trung ma thú hình thể phần lớn cực lớn, viễn siêu lục địa ma thú mình, nhìn uy hiếp lực rất mạnh, kỳ thật đẳng cấp cũng không cao. Thậm chí ngay cả linh trí đều không mở, căn bản không chân gây cho sợ hãi. Hơn nữa Đàm Song Song nhìn này đó hải trung ma thú, đầu óc nhịn không được liền thất thần, không biết này đó ma thú ăn thế nào có thể hay không tin nghe nói như thế. Đàm Song Song thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhịn không được đem tâm trong lời nói ra, sau này mới phát hiện, nói chuyện là một bên Lục Thiên Giật. Lục Thiên Giật đã sớm liền bị triệt để đồng hóa thành một cái ăn hóa, khó được nhìn đến cái không mở linh trí ma thú. Hơn nữa còn là trước giờ chưa thấy qua sinh hoạt tại biển sâu chung ma thú, không tự chủ được liền đi ăn hóa suy nghĩ. Không đợi Đàm Song Song phản ứng, một bên Đàm Phi Vũ thuận miệng tiếp một câu, này đó ma thú mình lớn như vậy, thịt chất khẳng định tương đối thô, ăn có lẽ có ăn kình ăn ngon, cũng có thể cũng không thế nào. Muốn biết hương vị như thế nào, chờ đến biển Trung Quốc về sau ra bắt một cái là được rồi, ma thú này không có mình, đẳng cấp thấp như vậy. Cũng sẽ không phế khí lực gì. Đàm Song Song kinh ngạc nhìn về phía Bạch Sinh, không nghĩ tới hắn cũng nhanh như vậy bắt đầu đi ăn hóa suy nghĩ. Lúc trước Bạch Sinh vẫn rất cao lạnh bộ dáng, là ở Hoa Cảnh Quốc thời điểm cũng chỉ là đi theo mọi người cùng nhau ăn, tuy rằng ăn rất nhiều một trận không rơi, lại từ trước đến nay không phát biểu ý kiến gì, Đàm Song Song còn thật không phát hiện, không biết lúc nào Bạch Sinh cũng thành cái lòng tràn đầy ăn hóa. Bất quá sau khi kinh ngạc, Đàm Song Song cũng trong lòng ý động lên, nhìn ra đồ chơi này mình khổng lồ như vậy, nếu là thật có thể ăn vậy cũng có thể ăn hảo lâu. Nghĩ như vậy Đàm Song Song vừa túi đầu liền thấy được phi hổ bái tại trong suốt thông đạo trên vách đá, nói đều không rảnh nói, chỉ lo nước miếng tí tách mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm vậy chỉ cá dạng ma thú bộ dáng, đột nhiên hiểu được Bạch Sinh vì sao nói lời kia.